Ha ha ha ha. Tam khuyết đạo nhân đột nhiên cất tiếng cười to. Trong cơ thể có một cổ năng lượng khó có thể tưởng tượng bộc phát ra. Chấn đắc kim bàn không ngừng run rẩy. Uy năng thần thể hoàn toàn tráng phóng. Không có chút nào giữ lại. Sắc mặt mọi người biến hóa. Mặc dù rất nhiều người biết mập mạp chết bầm này là thần thể khó gặp. Nhưng mà đại đa số người đều chưa từng thấy qua hắn sử xuất toàn lực. Chỉ có U Tùy Chân là tự mình dẫn dắt nhiều cao thủ xuất Vân Thành tự mình đi bắt Tam Khuyết Đạo Nhân. Đã từng thấy qua hắn thi triển thần thể. Tình hình kia là kinh khủng bực nào. Hắn hôm nay như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy, xuất Vân Thành trên dưới 100 vị thiên cung cao thủ cơ hồ bị Tam Khuyết Đạo Nhân một chiêu đánh chết. Cuối cùng còn là thần minh của xuất Vân Thành tự mình xuất thủ. Mới bắt người này. Mà nay, mập mạp này rốt cuộc lần nữa thi triển ra thần thể. Tam Khuyết Đạo Nhân như cũ là Tam Khuyết Đạo Nhân. Nhưng mà giờ phút này hắn làm cho người ta cảm giác cùng lúc trước có hơi thở hoàn toàn bất đồng. Hắn đứng ở nơi đó. Tựa như một đại hồng lô hằng cổ vĩnh tồn. Đại hồng lô thiêu hết thảy. Đốt hết mọi. Luyện hóa hết thảy. Thiên địa linh khí chen chúc mà đến. Tràn vào nhục thể của hắn. Ở trong cơ thể hắn hóa thành từng đạo thần quang chói mắt. Thần quang từ trong cơ thể hắn phun ra. Hư không bị thần quang quét qua. Bắt đầu hướng trong cơ thể hắn sụp đổ. Loại uy thế này thật là kinh người chí cực. So sánh với Giang Nam vận chuyển cửu chuyển chiến thể đánh chết hai đại chiến nô bột phát hơi thở còn muốn kinh khủng. Đây là cái thần thể gì? Mọi người thất thanh nói. Bọn họ lời còn chưa dứt, Tam Khuyết Đạo Nhân đã hướng Giang Nam đánh tới. Sau một khắc hắn liền bay vọt tới. Nơi đi qua, hư không ùm ùm sụp đổ. Kinh người chí cực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 774 tấm gương đạo đức. 1. Rắc rắc. Thân thể Giang Nam đột nhiên thay đổi, hóa thành xích viêm ma thần bốn đầu bốn tay. Tiểu tử thối. Tam Khuyết Đạo Nhân lộ ra vẻ kinh sợ. Đột nhiên cảm giác được một cổ thần niệm ba động xông vào trong đầu của mình. Trong lòng vui mừng. Tốc độ nhanh hơn hướng Giang Nam phóng đi. Vô số thần quang phun ra. Sau một khắc, đạo nhân mập này phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Bay ra ngoài. Oanh một tiếng đụng vào trên một viên tinh cầu. Tay chân co quắp. Miệng sùi bọt mép. Ngã xuống đất không dậy nổi. Không hổ là thần thể, thật là lợi hại. Giang Nam tay vịn bộ ngực, khó miệng tràn ra một vết máu. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt U Tùy Chân mờ mịt nói. Ta còn chưa nhìn thấy, làm sao lại kết thúc? Người cùng U Tùy Chân giống nhau mờ mịt đếm không xuể. Mới vừa rồi Giang Nam cùng Tam Khuyết Đạo Nhân va chạm trong nháy mắt. Thần quang phun ra. Tia sáng chói mắt. Căn bản không có bao nhiêu ánh mắt xuyên thấu thần quang. Thấy một màn hai người giao thủ kia. Bọn họ chỉ kịp thấy hai người tiếp xúc. Đạo nhân mập mới vừa rồi khí diễm ngập trời kia trực tiếp từ bay lên. Trọng thương ngã xuống đất. Không ngừng co quắp. Mà Giang Nam hiển nhiên đã ở trong va chạm bị thương nặng. Khó miệng tràn đầy máu. Nhưng thương thế nhẹ hơn đạo nhân mập rất nhiều. Quá nhanh đi. Có người cau mày nói. Đồng dạng là thần thể chênh lệch không thể nào lớn như vậy. Chính xác. Mới vừa rồi thời điểm đạo nhân mập kia bày ra thần thể là kinh thiên động địa bực nào, làm sao có thể sẽ kém như thế? Trừ khi thần thể của thiếu niên kia mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn thật sự là tiên thể? Nhưng mà trên người hắn tại sao không có tiên quang tràn ra? Mọi người suy đoán rối rít. Chỉ là mới vừa rồi từ trong cơ thể tam khuyết đạo nhân truyền ra thần quang thật sự nồng đậm. Cho dù là thần ma cũng thấy không rõ ràng. Chỉ thấy tam khuyết đạo nhân bay nhào tới. Tay Giang Nam vừa nhấc, đạo nhân này liền bay ngược ra sau. Chỉ thấy tam khuyết đạo nhân bị thương rất nặng kia chậm rãi dừng lại co quáp. Hiển nhiên là mạnh mẽ trấn áp thương thế bò dậy. Lão đạo hướng Giang Nam đi tới. Cười thảm nói. Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá vì tự do trận chiến này ta nhất định phải thắng. Không nên miễn cưỡng. Giang Nam lạnh lùng nhìn hắn đến gần, mắt lộ ra vẻ thương hại, chắp hai tay sau lưng nói. Ngươi đã trúng một đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông của ta. Loại thần thông này, diệt sạch ngũ hành. Chỉ cần không có nhảy ra ngũ hành, còn ở trong thiên đạo giới hạn đều phải chết. Ngươi hiện tại trấn áp thương thế còn được, nhưng mạnh mẽ đánh xuống chỉ có một con đường chết. Đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông. Tại chỗ chư cường giả trong lòng lẫm nhiên. Bất luận kẻ nào, chỉ cần chưa nhảy ra vạn giới, liền còn trong ngũ hành giới hạn. Chẳng phải là nói cũng bị loại đại thần thông này của hắn khắc chế. Quả nhiên, chỉ có thần thông lợi hại bực này mới có thể khắc chế thần thể. Tiểu mập mạp kia mặc dù là thần thể nhưng bị bại không oan. Tam khuyết đạo nhân cắn răng tiếp tục lão đạo hướng hắn đi tới, lạnh lùng nói. Không tự do, không bằng chết. Giang Nam thở dài. Đưa tay phất một cái. Quét qua đỉnh đầu đạo nhân mập này. Chỉ thấy đạo nhân mập này quơ quơ. Thân thể ngã xuống đất. Ngất đi. Hạng người trung liệt, làm người ta bội phục. Giang Nam bấm tay gãy nhẹ. Một luồng chỉ phong chui vào trong cơ thể đạo nhân mập. Để cho đạo nhân này sâu kín tỉnh lại. Thở dài nói. Ngươi từ nhỏ vốn là thân tự do. Làm sao bị tà ma bắt. Thế cho nên bị vô cùng nhục nhã này. Bị làm thành chiến nô. Ngươi đã thua. Căn cứ đánh cuộc. Hiện tại ngươi là chiến nô của ta. Ta thấy ngươi hướng tới tự do. Hôm nay liền cho ngươi tự do. Từ đó về sau, ngươi chính là thân tự do. Ta tự do. Tam khuyết đạo nhân ngẩn ngơ. Hỷ cực nhi khắp rơi lệ đầy mặt nói. Ta rốt cục tự do. Từng cái bí cảnh. Mọi người xem chiến thấy mà trong lòng âm thầm nổi lên lòng trắc ẩn. Một cái chiến nô. Vì theo đuổi tự do mà không để ý chiến đấu tới chết. Cho dù biết rõ hẳn phải chết cũng muốn tiếp tục chiến đi xuống. Này là chấp nhất vực nào. Làm người ta cảm động bực nào. Huyền Thiên giáo chủ thật là hiểu đại nghĩa, là mẫu mực của ta, tấm gương đạo đức cho thiên hạ. Đột nhiên trong bí cảnh truyền đến thanh âm của Thiệu Thiên Nhai. Thanh âm của U Tùy Tỉnh ngay sau đó truyền đến cao giọng nói. Huyền Thiên giáo chủ thủ hạ lưu người. Nghĩa thiết chiến nô. Đạo đức tốt. Làm người ta than thở. Làm thành một đoạn giai thoại. Lại có một ma thần râu quai nón thở dài nói. Huyền Thiên tiểu hữu lòng dạ như thế, làm ta xấu hổ không dứt. Chính xác, Huyền Thiên tiểu hữu lòng ôm ấp rộng lớn, làm người ta nghiêm nghị kính nể. Huyền Thiên tiểu hữu trời quang trăng sáng, lỗi lạc đương thời, lão hữu bội phục. Chư vị khen trật rồi. Giang Nam Vinh Quang đầy mặt bao quanh chắp tay cười nói: "Tiểu tử làm theo bản tâm, để cho chư vị tiền bối chê cười. Thẳng thắn theo đuổi bản tâm, Huyền Thiên tiểu hữu thật là thiếu niên tốt, là tâm gương sáng cho thế nhân." Một thần minh giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Mọi người rối rít than thở. Đột nhiên, mi tâm của Đàm Trí Thánh Tăng có một mắt dọc chậm rãi bế hợp. Hướng U Tùy Chân thấp giọng nói: "Tùy Chân công tử, tiểu tăng mới vừa rồi lấy Xá Lợi Thiên Nhãn nhìn lại. Huyền Thiên giáo chủ cùng vị đạo nhân kia cũng không giao thủ. Nếu nói đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông chỉ sợ chỉ là một câu nói giỡn." Mắt dọc mi tâm của hắn mặc dù bế hợp, nhưng như cũ mơ hồ có Phật uy truyền đến. Hiển nhiên là một dị bảo cực kỳ kỳ diệu, có thể khám phá hết thảy vô căn cứ. Vô đạo công tử sát cơ bắn ra bốn phía cười lạnh nói: "Tiểu mập mạp này bị bại quá dễ dàng, quả nhiên là có huyền cơ." "Ta biết." U Tùy Chân sắc mặt xanh mét trầm giọng nói: "Huyền Thiên giáo chủ này cùng tiểu mập mạp một xướng một họa, hiển nhiên đã sớm quen biết. Rõ ràng là diễn trò cho chúng ta nhìn. Nếu không lấy thực lực tiểu mập mạp kia tuyệt sẽ không bại." Hắn nguyên vốn cũng có chút ít hoài nghi. Giờ phút này nghe được Đàm Trí Thánh Tăng nói như vậy, bỗng nhiên biết huyền cơ trong đó. Người khác không biết thực lực của Tam Khuyết đạo nhân, nhưng hắn lòng dạ biết rõ. Mỗi một lần đạo nhân này chạy trốn, cũng tốn hao hắn khí lực rất lớn mới có thể bắt được hắn. Có thể nói là một người tương đối giảo hoạt cùng khó dây dưa. Làm sao sẽ ở một chiêu liền thu Giang Nam? Hơn nữa, tuy thực lực của Giang Nam mạnh, nhưng mà cùng tiểu mập mạp này tối đa chỉ là không phân cao thấp. Muốn thắng được cũng đã hết sức khó khăn. Càng đừng nói một chiêu liền đánh cho tiểu mập mạp ngã xuống đất không dậy nổi. Muốn hồ lộng ta, chạy ra lòng bàn tay của ta, không có dễ dàng như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 775 Tấm Gương Đạo Đức 2. U Tùy Chân hướng đại hán tóc đỏ bên cạnh nháy mắt. Đại hán tóc đỏ kia nhất thời hội ý, lập tức đem một đạo khôn thần tác tế lên, hướng Tam Khuyết đạo nhân gào thét bay đi. Đạo khôn thần tác này chính là bảo vật của nhiều thần điện trong Tam Dương địa ngục dùng để buộc Tam Khuyết đạo nhân. Ma thần luyện chế pháp bảo, diệu dụng vô cùng. U Tùy Chân nhận được đạo khôn thần tác này, liền đem bảo vật này giao cho đại hán tóc đỏ. Chỉ cần Tam Khuyết đạo nhân hơi có địa phương không thuận, liền để cho đại hán tóc đỏ tế lên khôn thần tác đem Tam Khuyết đạo nhân quất một bữa. Rống, khôn thần tác hóa thành du long, dương nanh múa vuốt, hướng Tam Khuyết đạo nhân lao thẳng tới đi. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn. Xuy, du long rơi vào trên người Tam Khuyết đạo nhân, lại bị mập mạp này vươn ra hai ngón tay nắm được đầu rồng, nhẹ nhàng rung lên. Du long này trong chớp mắt liền biến trở về một cái dây thừng, mềm nhũn rơi xuống dưới. Tu vi của hắn vượt xa tóc đỏ đại hán kia, vừa rồi trực tiếp lấy tu vi vô cùng mạnh mẽ tràn vào trong khôn thần tác, lau đi lạc ấm. Tóc đỏ đại hán kinh hãi, lập tức nâng roi liền hướng Tam Khuyết đạo nhân điên cuồng rút đi, lạnh lùng nói: "Nô tài chết bầm, lại còn dám phản kháng ta. Nô tài, ta hôm nay đã là thân tự do, ngươi còn dám quất ta, đó chính là ngươi muốn chết." Tam Khuyết đạo nhân á hướng đảm sinh. Chỉ thấy khôn thần tác lần nữa bay lên, bá một tiếng đem tóc đỏ đại hán kia trói kết kết thật thật. túm lấy roi hung hăng rút. A! Tóc đỏ đại hán kia kêu thảm ngút trời. Thanh âm kinh thiên động địa. Tam khuyết đạo nhân tiên lạc như mưa. Mất mạng rút ra. Hung ác nói. Để ngươi rút lão tử, để ngươi rút lão tử. Vô liêm sỉ. Ở trên địa bàn Xuất Vân Thành ta cũng dám đánh người của ta. U, tùy chân bỗng nhiên đứng dậy. Sát cơ đại tác. Tam khuyết đạo nhân đổi khách làm chủ. Làm trò trước mặt hắn quốc người hầu của hắn. Chính là tác mặt của hắn. Để cho hắn rốt cục giận không kìm được lớn tiếng quát lên. Người tới. Bắt giữ hai cuồng đồ này cho ta. Nơi đây chính là Xuất Vân Thành. Một thánh thành thế lực khổng lồ. Mà U Tùy Chân là người có hy vọng trở thành hạ nhiệm thành chủ. Người theo đuổi đông đảo. Thậm chí có chút ít thần ma Xuất Vân Thành cũng đang âm thầm ủng hộ hắn. Vì vậy có đầy đủ tiền vốn. Có thể dễ dàng liền đem Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân bắt giữ. Tùy Chân không được càng rỡ. Đang vào lúc này. Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền vào trong đầu U Tùy Chân. Bên trong mi tâm U Tùy Chân đột nhiên nhiều ra một cự nhân cao tới mấy vạn trượng. Trên cao nhìn xuống thần hồn của hắn. Trầm giọng nói. Hai người này trước mắt giết không được. U Tùy Chân không khỏi sắc mặt biến hóa cúi đầu nói. Cha! Hai người này thông đồng một mạc. Ở trước mặt mọi người làm nhục Hà Nhi. Không giết không đủ để dương oai Xuất Vân Thành ta. Câm miệng. Trung niên nam tử kia rõ ràng là thần tính của một thiên thần cảnh cường giả. Thần uy tràn ngập. Ở trong mi tâm hắn hiện hóa. Hừ lạnh một tiếng quát lớn. Còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Nếu ngươi tùy ý làm vậy, ngay cả ta cũng bảo hộ không được ngươi. Ta muốn đoạt thành chủ vị. Ngươi cũng muốn đoạt được thành chủ vị. Ta và ngươi. Bất kỳ một người nếu có sơ suất đều phải vạn kiếp bất phục. Trong lòng U Tùy Chân chấn động, nhất thời tỉnh ngộ, cái trán không khỏi mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Nơi này mặc dù là Xuất Vân Thành. Nhưng nhiều thánh địa thánh thành trong trung thiên thế giới đều có cường giả tới. Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân mới vừa rồi giao thủ đã để cho mọi người nhìn ở trong mắt. Đều cho rằng Giang Nam rất rõ đại nghĩa. Tam Khuyết đạo nhân vì tự do hung hãn không sợ chết. Hai người khả ca khả khấp. Khiến người khâm phục. Thậm chí rất nhiều thần ma cũng đối với Giang Nam lòng ôm ấp ngợi khen. Cho hắn là tấm gương đạo đức. Nếu như U Tùy Chân ở trước mắt bao người. Ra lệnh cường giả Xuất Vân Thành hướng hai người bọn họ xuất thủ. Như vậy danh tiếng Xuất Vân Thành coi như là hoàn toàn thối. Mà Xuất Vân Thành vì giữ được danh tiếng. Liền chỉ có thể giết hắn hướng thiên hạ bồi tội. Đừng nói thành chủ vị, chính là tánh mạng cũng khó bảo vệ. Hà Nhi hiểu. U Tùy Chân cúi đầu nói. Hiện tại hai người này không thể giết, nhưng mà ra Xuất Vân Thành còn không phải là tùy ý ngươi đáng đo sao. Thần tính của trung niên nam tử kia dần dần tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là nhi tử xuất sắc nhất của ta. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, ta liền có thể yên tâm cùng đại ca đấu một trận. Đem hắn kéo xuống. Đến lúc đó phụ nghiệp tử thường. Ngươi chính là hạ nhiệm thành chủ. U Tùy Chân hít vào một hơi thật dài. Nhìn về phía Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân. Mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Ở ngắn ngủn chốc lát này. Hai người kia liền treo lên dây thừng. Để cho hắn hướng dây thừng này chui vào. Thật sự nham hiểm. Hắn lúc ấy không có lưu ý đến điểm này. hiện tại nhận được trung niên nam tử kia chỉ điểm. Lúc này mới chợt hiểu ra. Cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Tùy Chân công tử không cần để ở trong lòng. Vô Đạo công tử lạnh lùng nhìn Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân trầm giọng nói. Thần một lệnh là của ta. Vẫn sẽ rơi vào trên tay của ta. Hai người bọn họ cũng là đối thủ ta xem trọng. Trốn không thoát huyết thần kiếm của ta. Trong suốt Vân Thành không cách nào động thủ, nhưng mà ra khỏi thành, liền là lúc hai người bọn họ chết. U, Tùy Chân bình định tâm thần, mỉm cười nói. Đàm Trí Thánh Tăng có hứng thú gặp hai thần thể này hay không? Đàm Trí Thánh Tăng ánh mắt chớp động, lại cười nói. Thần thể nổi danh từ lâu, Tiểu Tăng cũng rất muốn kiến thức nghiệm chứng thần thể cùng thắng quan Phật thể mạnh yếu một chút. U, Tùy Chân cười ha ha. Liếc nhìn Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân đi ra kim bàn. Cùng Thiệu Thiên Nhai cùng U, Tùy Tĩnh vừa nói vừa cười. Thầm nghĩ. Hiện tại cho các ngươi đắc ý một chút. Đàm Trí Thánh Tăng. Cộng thêm Vô Đạo công tử cùng ta. Chỉ sợ còn không cách nào bắt lại Huyền Thiên giáo chủ. Thiệu Thiên Nhai cùng Tiểu Mập Mạp kia. Bất quá lần này cha ta nhất định sẽ cho ta mượn thần ma cấp nhân vật. Khi đó bọn họ coi như có chắp cánh cũng không thể bay ra lòng bàn tay của ta. Tốt nhất Tùy Tĩnh kia cũng đi theo ba người bọn hắn ra thành, đem tiểu tử này cũng diệt trừ luôn. Tùy Tĩnh công tử, phần mộ tổ tiên của nhà các ngươi ở nơi đâu? Ta muốn vào sạch phần mộ tổ tiên của nhà các ngươi. Trong tiểu bí cảnh, Giang Nam, Thiệu Thiên Nhai, U, Tùy Tĩnh vì Tam Khuyết đạo nhân đón gió tẩy trần. Đạo nhân mập này hướng U, Tùy Tĩnh hung ác nói. U, Tùy Tĩnh lắc đầu cười nói. Chu đạo hữu chỉ sợ phải thất vọng. Lão tổ tôn Xuất Vân thần tôn của Xuất Vân thành ta còn ở nhân thế. Nơi nào đến phần mộ tổ tiên? Hơn nữa, thần ma đến thần tôn thần chủ bực này. Mộ của bọn họ cũng là kiến tạo ở trong hư không. Ẩn núp vô hình. Khó có thể dễ dàng liền tìm được như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 776 Thần Cấm Luyện Bảo. 1. Tam Khuyết đạo nhân ngẩn ngơ, vẻ mặt ảo não. Xuất Vân thần tôn chế tạo Xuất Vân thành. Đám người U, Tùy Tĩnh là huyết mạch của hắn. Thần tôn thọ nguyên dài lâu. Vị thần tôn này như cũ còn ở nhân thế. Hắn muốn đào mộ phần cũng không có chỗ đi đào. U Dương Tĩnh lấy ra thần một lệnh, giao cho Giang Nam, thành khẩn nói. Giang đạo hữu, lần này còn phải đa tạ ngươi. Ta mới tránh thoát một kiếp. Thần một lệnh này là đánh cuộc đoạt được. Lý nên thuộc về ngươi sở hữu. Giang Nam không có từ chối, nhận lấy thần một lệnh, cười nói. Thần một lệnh chính là mật thược của thần một thánh quân động phủ. Có tất cả ba vật. Chỉ lấy được một người trong đó. Chỉ sợ còn không cách nào tiến vào động phủ của thần một thánh quân. Mọi người không khỏi nhíu mày. Tập hợp đủ ba thần một lệnh. Mới có thể mở ra động phủ của thần một thánh quân. Chỉ có một mặt mà nói. Thì không cách nào tiến vào trong động phủ. Nhận được thần một thánh quân truyền thừa. Thiệu Thiên Nhai đột nhiên nói. Dĩ vãng trong mấy trăm vạn năm thời gian. Chỉ có thánh quân động phủ hiện ra thế gian. Chưa từng có xuất hiện qua thần một lệnh. Mà nay, một thần một lệnh này xuất thế. Hơn phân nửa đúng như một số người nói. Thánh quân động phủ đến thời gian mở ra. Tự động hiện ra ở nhân thế. Thay thế lựa chọn truyền nhân cho thần một thánh quân. lấy ý kiến của ta, chỉ sợ ba thần một lệnh đã xuất hiện, chẳng qua là rơi vào nhân thủ bất đồng. Đúng là có khả năng này. Tam khuyết đạo nhân gật đầu cười hắc hắc nói. Hai người nhận được thần một lệnh khác, nhất định nóng lòng biết tung tích thần một lệnh khác. Lần này cả Suốt Vân Thành biết thần một lệnh rơi vào tay Giang đạo hữu, hai người khác nhất định sẽ tới giết ngươi đoạt bảo. Trong mắt hắn tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn thần một lệnh, hào khí can vân nói. Giang đạo hữu, nếu ngươi ngại phiền toái mà nói, đem thần một lệnh này tặng cho ta, ta tới giúp ngươi ngăn chặn tai họa. Vẻ mặt Giang Nam tươi cười. Làm sao là phiền phức ngươi? Tam khuyết đạo nhân đại nghĩa lẫm nhiên nói. Không phiền toái, không phiền toái. Ngươi cứu ta thoát khốn, ta tự nhiên vì ngươi máu chảy đầu rơi, xả thân lấy nghĩa. Đã như vậy, Giang Nam cười tủm tỉm nói. Đợi luyện hóa thần một lệnh xong, sau đó làm trò trước mặt mọi người giao cho Tam khuyết đạo hữu. Làm cho đạo hữu mang theo lệnh bài này ra khỏi thành làm mồi dụ. Chúng ta bố trí mai phục, dẫn đến hai người cầm thần một lệnh khác xuất hiện. Một lưới bắt hết. Mập đạo nhân nhất thời khổ mặt cả giận nói. Lão tử mới không làm mồi dụ. Vạn nhất mồi bị ăn, ta chẳng phải là sẽ chết. Ngươi mới vừa rồi còn nói nên vì ta máu chảy đầu rơi, xả thân lấy nghĩa, hiện tại liền đổi ý rồi. Giang Nam an ủi. Yên tâm, ta sẽ không thật để ngươi bị ăn. Chúng ta bố trí mai phục tuyệt đối có thể một lưới bắt hết bọn họ. Tam khuyết đạo nhân sắc mặt hơn khổ thầm nói. Thánh quân động phủ mở ra, bên trong tài phú phải có ta một phần. Bao có, bao có. Giang Nam ha hả cười nói. Hắn đem thần một lệnh tế lên. Chỉ thấy thần một lệnh tản mát ra quang mang sâu kín. Đây là một lệnh bài một chất. Hẳn là một loại thần một luyện chế thành. Tính chất cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa trong đó ẩn chứa sinh cơ bàn bạc. Ngồi ở bên cạnh, bốn người cũng có thể cảm giác được một cổ sinh mệnh lực chui vào lỗ chân lông của mình, chậm rãi tăng lên thọ nguyên của mình. Chẳng qua là biên độ tăng lên nhỏ nhất. Không thể tra. Thần một lệnh này có cổ quái. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình phân ra một đạo pháp lực cùng thần thức tràn vào trong mặt lệnh bài này. Dò xét ảo diệu của thần một lệnh. Đây là pháp lực của Giang Nam bọc thần thức tiến vào thần một lệnh. Không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy nội bộ của thần một lệnh cùng pháp bảo hắn từ trước chứng kiến kia, bao gồm thần minh chi bảo cũng đại hữu bất đồng. Pháp bảo này là thần minh chi bảo. Nội bộ không gian cũng là do trận pháp khu động. Đạo văn hoặc là đạo tắc hóa thành ký hiệu kỳ dị. Hoa văn. Dị tượng phụ tá. Làm cho pháp bảo có uy lực cực kỳ cường đại. Thậm chí cho dù là thần tôn chi bảo. Giang Nam ở chỗ sâu trong tinh không nguyên giới đoạt được Bạch Ngọc Bình. Cũng không có nhảy ra phạm vi này. Bạch Ngọc Bình kia, bên trong xúc tích 48.000 thần trận, lại lấy thiên nguyên đại trận thành chủ đạo. Trong bình giấu thế giới, đạo tắc diễn biến chu thiên tinh đấu tinh hà. Thái mơ thái dương, tự thành một giới. Về phần pháp bảo khác, bao gồm địa ngục pháp bảo, diệt thần ma quan pháo. Trong đó cũng là có gương sáng tính bằng đơn vị hàng nghìn tạo thành. Mỗi một mặt gương sáng ẩn chứa một tòa diệt thần ma trận. Mà nội bộ không gian của thần một lệnh trước mắt này, cùng những pháp bảo kia cấu tạo khác lạ, hiện ra một loại cấu tạo kỳ diệu khác. Ở trước mắt hắn, Không gian của thần một lệnh bày biện ra cấu tạo chư thiên. Trọng thiên thứ nhất. Một thần thụ đỉnh thiên lập địa. Trên thần thụ có thiên địa khác. Vô số một linh hóa thành yêu thần ở trong đó phồn diễn sinh sống. Những một linh này thiên kỳ bách quái. Là các loại cây cối tu luyện thành thần. Vô số thần thụ thành lập quốc gia. Luyện một thành binh. Mỗi ngày thao luyện. Lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên khai chiến. Giết đến long trời lở đất. Mà đệ nhị trọng thiên cơ hồ cũng là cấu tạo đồng dạng. Giống như trước có vô số một linh ở trên thần thụ phồn diễn sinh sống. Nhưng kích thước so với đệ nhất trọng lớn hơn rất nhiều. Trừ lần đó ra. Còn có mấy trọng thế giới. Cũng không sai biệt lắm là cấu tạo đồng dạng. Nhưng mà mỗi tăng lên nhất trọng thiên. Thần uy chính là càng mạnh. Để cho thần trí của bọn hắn càng không cách nào với tới. Dò xét rõ ràng. Thần một lệnh này, nội bộ không gian có tất cả bát trọng thiên. Thần thức của Thiệu Thiên Nhai cùng đám người Giang Nam trao đổi, nghi ngờ nói. Kiện pháp bảo này phương thức rèn luyện rất là kỳ lạ, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. U Tùy Tĩnh cũng lắc đầu nói. Ta cũng chưa từng gặp qua loại phương thức luyện bảo này. Bất quá nghe nói thần một thánh quân lấy thần chủ cảnh giới. Là có thể cùng thần tôn tranh phong. Có thể là bởi vì phương thức hắn luyện bảo tăng thêm một bậc sao. Ta biết rồi, đây là thần cấm. Tam khuyết đạo nhân đột nhiên sáng ngời kêu lên. Thần cấm. Giang Nam nghi ngờ nói. Thần cấm cũng là một loại phương thức luyện bảo. Loại thủ đoạn luyện bảo này uy lực lớn. Nhưng mà muốn luyện thành pháp bảo rất khó khăn. Không chỉ có tốn thời gian. Hơn nữa lại càng lãng phí tài liệu. Dần dần liền bị loại thủ đoạn luyện bảo khác thay thế. Hôm nay đã thất truyền. Các ngươi chưa từng thấy qua cũng là bình thường. Tam khuyết đạo nhân hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn thần một lệnh nói. Thần cấm luyện bảo. Pháp bảo mỗi nhiều ra nhất trọng thiên. Chính là nhiều ra nhất trọng thần cấm. Uy lực liền muốn so sánh với trước lớn hơn rất nhiều lần. Chẳng qua là. Dùng loại thủ đoạn này luyện bảo. Đối với pháp lực có rộng lượng nhu cầu. Cần tu vi bản thân cực kỳ cường đại. Có rất ít người có thể đạt tới yêu cầu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 777 thần cấm luyện bảo. 2. Nếu như pháp lực không đủ, sẽ gặp thất bại trong gang tấc, tân tân khổ khổ luyện thành pháp bảo trực tiếp tóe rụng. Loại pháp bảo 8 cấm này, 100 kiện cũng mơ tưởng nghĩ luyện thành một. Bất quá sau khi luyện thành, chỗ tốt cũng thật lớn, uy lực thấp nhất nếu so với pháp bảo ngang cấp cường đại hơn mấy lần. 100 vật đều mơ tưởng nghĩ luyện thành một. Đám người Giang Nam hoảng sợ. Nếu như luyện chế pháp bảo trấn giáo cấp trở xuống còn dễ nói. Dù sao tài liệu cần thiết không nhiều lắm. Nhưng nếu như luyện chế thần minh chi bảo. Vậy thì làm cho không người nào có thể đón nhận. Cho dù là trấn giáo chi bảo. Tài liệu cần thiết cũng là vô cùng kinh người. Cần tôn phái trên huyền minh nguyên giới 10 vạn năm cho tới 10 vạn năm tích lũy. Huống chi là thần minh chi bảo. Muốn luyện thành một thần minh cấp thần cấm chi bảo. Chỉ sợ lãng phí tài liệu cũng đủ để xếp thành một tinh cầu. Khó trách loại thủ đoạn luyện bảo này sẽ thất truyền. Trong thần một lệnh có bát trọng thiên. Cũng tức là nói. Nó có bát trọng thần cấm. Mặc dù thần một lệnh này chỉ là một thần minh chi bảo. Nhưng mà uy lực của nó. Đã có thể cùng thiên thần chi bảo sánh ngang. Tam khuyết đạo nhân trầm giọng nói. Giang Nam nhìn đạo nhân mập này một chút, trong lòng buồn bực. Ngay cả U Tùy Tỉnh cùng Thiệu Thiên Nhai cũng không biết thủ đoạn luyện bảo thần cấm này. Mà Tam khuyết đạo nhân lại thuận miệng nói. Cái đạo nhân mập này khẳng định không phải là chủng tộc địa ngục bình thường. Hắn cùng với Tam khuyết đạo nhân mặc dù rất quen thuộc nhưng lẫn nhau cũng không hỏi qua lai lịch đối phương. Thần cấm chi bảo mặc dù khó luyện, nhưng còn có một chỗ tốt. Đó chính là người tế luyện chỉ cần luyện hóa một đạo thần cấm, là có thể phát huy ra uy lực tương ứng. Tam khuyết đạo nhân chậm rãi nói. Nói thí dụ như lấy tu vi hiện tại của chúng ta, cho dù cho ngươi thiên thần chi bảo ngươi cũng không cách nào thúc giục, phát huy không ra uy lực gì. Nhưng nếu là thần cấm chi bảo liền bất đồng. Chỉ cần luyện hóa nhất trọng thần cấm, uy lực pháp bảo là có thể thích phóng đi ra. Rất là cường đại. Mấy người Giang Nam ánh mắt sáng lên. Bốn người bọn họ ngay cả thiên cung cũng không có tu luyện tới. Mặc dù tu vi bọn họ vượt xa cùng thế hệ, nhưng mà cảnh giới hạn chế ở đó, coi như là trấn giáo chi bảo, bọn họ cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Thần minh chi bảo rơi vào trong tay bốn người bọn họ, phát huy ra uy lực nhiều nhất chỉ có một hai thành mà thôi. Về phần thiên thần chi bảo, lại càng mơ tưởng thúc giục. Có pháp bảo cường đại, nhưng không cách nào vận dụng, đây cũng là một chuyện buồn bực. Nhưng mà thần cấm chi bảo cùng người khác bất đồng. Chỉ cần luyện hóa một đạo thần cấm, là có thể phát huy ra uy lực một cấm. Loại pháp bảo này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là pháp bảo tốt nhất. Sắc mặt Thiệu Thiên Nhai ngưng trọng nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, uy lực của thần một lệnh này nằm ở phía sau. Trong đó trân quý nhất là trong thần một lệnh tích chứa sinh mệnh lực kinh khủng. Nếu có thể luyện hóa, sinh mệnh lực khổng lồ kia cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân. Người khác mặc dù muốn luyện hóa ngươi cũng không có khả năng. Ba người bọn họ riêng phần mình thu hồi pháp lực cùng thần thức. Thân hình Giang Nam lập tức chợt lóe, tiến vào trong thần một lệnh. Trực tiếp xông về thần một lệnh nhất trọng thiên. Xông vào trong đệ nhất trọng thần cấm. Hắn mới vừa tiến vào trong đó. Chỉ thấy thần thụ chấn động. Vô số một linh rối rít từ trên thần thụ chen chúc bay lên. Chi chít hướng hắn đánh tới. Những một linh này chính là đạo tắc của thần một thánh quân biến thành. Mặc dù nói cũng không phải là sinh linh chân chính. Nhưng mà đạo tắc dù sao cũng là đạo tắc. Chiến lực mỗi một linh có thể sánh ngang thiên cung cường giả. Hơn nữa tích chứa thần uy. Trong đó có không ít một linh là đứng đầu một nước. Chiến lực thẳng đuổi theo trưởng giáo chí tôn cấp cường giả. Giết! Một linh tính bằng đơn vị hàng nghìn gầm thét trong nháy mắt liền đem Giang Nam bao phủ. Sinh tử đài. Thất bảo đài. Thân thể Giang Nam khẽ đung đưa. Sinh tử đài cùng thất bảo đài riêng phần mình bay ra. Sinh tử đài hóa thành huyền hoàng thái cực đồ. Trực tiếp đem mấy ngàn một linh gắn vào trong thái cực đồ. Huyền hoàng nhị khí khuấy. Tất cả một linh bị huyền hoàng nhị khí luyện hóa. Đồng hóa thành huyền hoàng nhị khí. Mà trên thất bảo đài, còn có Giang Nam thất bảo, Thiên Phủ Trọng Lâu, Thiên Dực Thần Châu, Ngũ Kiếp Chung, Đạo Mơ Cổ, Sơn Hải Đỉnh, Thiên Ma Cầm. Lượng kiếp trận đồ riêng phần mình bay lên, đem tất cả một linh oanh giết, oanh. Trong cơ thể hắn lại có Ngự Thiên Đạo Chung. vạn giới ngục đồ thần vương kiếm. Phóng lên cao, đem tất cả một linh quốc chủ mạnh mẽ chí cực chém giết cắn nát. Hắn thế như trẻ tre, đi thẳng tới dưới thần thụ. Thân thể lay động, phía sau lại có từng ngọn thần phủ phiêu khởi. Bên trong tám tòa thần phủ, vô số đạo văn xông ra, hướng gốc thần thụ này dây dưa đi, cố gắng đem thần thụ luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa gốc thần thụ này, liền coi như là luyện hóa một cấm, đạt được quyền trưởng khống thần một lệnh. Luyện hóa thần thụ thật giống như cũng không phải là khó khăn như thế nào. Đạo văn của Giang Nam mới vừa cùng thần thụ dây dưa ở chung một chỗ, đột nhiên chỉ thấy trên gốc thần thụ này, tất cả một linh bay lên, ở giữa không trung hóa thành một chưởng ấm khổng lồ, hướng hắn ầm ầm đắp rơi. Chưởng ấm này chính là một linh tính bằng đơn vị hàng nghìn tạo thành. Một chưởng oai kinh khủng chí cực, cơ hồ tương đương với một kích của tuyệt thế cường giả. Sâm là ấm. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu có vô số đạo văn xông ra, hóa thành một pho tượng Sâm La Đại Đế. Trực tiếp lật tay đón nhận. Hai bàn tay va chạm. Trong không gian thần một lệnh kịch liệt chấn động. Vô số căn tu thần thụ tung bay vũ động. Đem không gian bạo loạn trong nháy mắt liền trấn áp xuống. Giang Nam muộn hanh nhất thanh, lui về phía sau một bước. Trong mắt tinh mang chợt lóe. Dương mắt hướng gốc thần thụ này nhìn lại. Mạnh như vậy, ngay cả Sâm La ấm của ta cũng có thể đỡ. Như ta đích thân tới. Trong thần thụ đột nhiên một thanh âm dữ dằn chấn vang, giống như hồng chung đại lữ, chấn đắc màn nhĩ của Giang Nam ông ông tác hưởng. Lại có vô số một linh từ trên thần thụ bay ra, có tạo thành bàn tay, có tạo thành đỉnh đầu, có tạo thành hai chân, có tạo thành dạ dày huyết nhục. Nhưng ngay sau đó những thân thể kỳ lạ này cấu tạo tổ hợp ở chung một chỗ, hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, giống như một thần minh, sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn. Hai mắt giống như hai hai minh nguyệt, tràn ngập thanh quang, nhìn chăm chú Giang Nam, trầm giọng quát lên. Ngươi không phải là thần tuyển chi tử, thần một lệnh không phải là ngươi sở hữu, mau thối lui. Không có được thần một thánh quân chọn chúng, liền không cách nào luyện hóa thần một lệnh này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 778 bất diệt chi thể. 1. Giang Nam ngạc nhiên, ngẫm đầu nhìn lên một linh hóa thành thần minh này, thất thanh nói. Không phải là thần lựa chọn, mạnh mẽ luyện hóa. Chính là một cái tử lộ. Một linh này đưa tay một trảo, chỉ thấy cả gốc thần thụ bị hắn nhổ tận gốc. Ầm ầm hướng hắn quét tới. Một kích kia cùng chiến lực của những một linh đơn thuần kia có khác biệt trời vực. Quả thực chính là một tuyệt thế cường giả sống sờ sờ. Chiến lực đến gần thần minh vô hạn. Bá, ngàn vạn đạo khí lành cùng cành rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, Giang Nam liền cảm thấy huyết nhục của mình tuyệt đối chống lại không được một kích kia. Sẽ bị một linh này sinh sôi đánh nổ tung. Ta không phải là thần tuyển chi tử, vậy thì như thế nào? Một khối phá một mà thôi. Hôm nay ta đem ngươi đánh nát. Tứ đại hóa thân, giúp ta một tay. Giang Nam quát lên. Kim luôn trong mi tầm. Tứ đại hóa thân lập tức đem tu vi cuồng bạo của bản thân hết thảy tràn vào trong cơ thể hắn. Để cho pháp lực của hắn thoáng cái bạo tăng gấp 4. Nguyên thai ấm. Huyền thai ấm. khí huyết của hắn điên cuồng tăng vọt. Thế nhưng ở trong nháy mắt đồng thời vận dụng nguyên thai ấm cùng huyền thai ấm. Cả thể tăng lên 15 lần khí huyết. Lật tay một đạo sâm la ấm đón nhận. Oanh! Giang Nam bay ra ngoài. Bị chấn đến miệng mũi chảy máu. Chiến lực của một linh này đến gần thần minh vô hạn. Mạnh mẽ đến đáng sợ. Cho dù là hắn vận dụng tất cả pháp lực của mình. Mạnh mẽ tăng lên 15 lần khí huyết thúc dục sâm la ấm cũng không cách nào chống lại được. Nghiệt kháng thần ta, người phản loạn chết. Con mắt của một linh kia bắn ra thanh quang. Hai đạo một quang quay chung quanh Giang Nam tung bay. Thanh quang như đao. Khúc khích quay chung quanh cổ của hắn nhiễu động. Muốn đem đầu của hắn sinh sôi cắt xuống. Cùng lúc đó, hắn lần nữa chấn động thần thụ. Hàng vạn hàng nghìn cành chà xuống. Một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp một quyền oanh tới. Một quyền này rầm rộ. Nhét đầy thiên địa. Một linh thống hạ sát thủ. Rõ ràng là muốn đem hắn đánh chết ở trong thần một lệnh. Nơi thanh quang nhiễu động. Cổ của Giang Nam lập tức xuất hiện một đạo huyết tuyến tinh tế. Cũng may xương cốt của hắn trải qua hồng môn tử khí rèn luyện. Cứng rắn vô cùng. Cũng không bị thanh quan cắt ra. Nhưng mà quả đấm kia cùng thần thụ chặt tới mới là tồn tại uy hiếp lớn nhất. Nếu bị quả đấm cùng thần thụ đánh trúng. Cho dù là hắn. Cũng không cách nào thừa nhận bao nhiêu lần công kích. Liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Một khối phá mục cũng muốn giết ta. Đảng ma kiếm. Giang Nam ác hướng đảm sinh. Bên trong mi tâm đột nhiên bay ra một viên kiếm hoàng kim chói quay tròn chuyển động. Viên kiếm hoàng này bị hắn thúc giục. Lập tức uy năng tăng vọt. Bá một tiếng hóa thành một đạo kiếm trụ dài đến hơn trăm dặm. Ở giữa không trung cổn động. Nhanh như tia chớp kích bắn đi. Bá bá bá bá. Nơi kiếm quang đi qua, một linh tính cả thần thụ cùng nhau bị kiếm quang cắt nát bấy. Một linh kia cùng thần thụ mặc dù bị cắt toái. Nhưng đạo cắt còn tồn tại. Như cũ đang không ngừng khôi phục. Dần dần tạo thành thần thụ cùng người khổng lồ. Giang Nam tâm niệm hơi động. Kiếm quang đầy trời đột nhiên hóa thành một nước xoáy cự đại. Qua lại cổng động. Đem thần thụ cùng người khổng lồ đang thành hình kia hút vào trong kiếm quang nước xoáy. Trong khoảnh khắc liền đem thần một thánh quân lưu lại đạo tắc quấy đến nát bấy. Vô số đạo kiếm quang trong lúc bất chợt hướng ở giữa sụp đổ. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe tranh một tiếng. Kiếm quang tụ tập ở chung một chỗ. Lại hóa thành một viên kiếm hoàng màu vàng nho nhỏ. Từ từ trôi vào bên trong mi tâm của Giang Nam. Sinh mệnh tinh hoa thật tinh thuần. Thần một lệnh nhất trọng thiên ầm ầm sụp đổ. Chỉ còn lại có một nguyên lực cùng sinh mệnh tinh hoa vô cùng thuần hậu. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Sinh mệnh tinh hoa cuồn cuộn mà đến. Nhất thời để cho thọ nguyên của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Hắn vốn là luyện hóa tám đạo thiên đạo chí bảo hư ảnh. Thọ nguyên đã đạt tới 4.500 năm. Đến gần thọ nguyên của tuyệt thế cường giả. Mà hiện tại, thọ nguyên đã dừng lại tăng trưởng cũng đang hướng về phía trước kéo lên. Theo sinh mệnh tinh hoa cuồn cuộn vọt tới bị hắn hấp thu luyện hóa. Thọ nguyên của hắn rất nhanh đạt tới 5.000 năm. Sau đó là 6.000 năm, 7.000 năm, 8.000 năm. Cuối cùng, thọ nguyên của hắn tăng trưởng đến 9.999 năm. Tùy ý hắn hấp thu càng nhiều sinh mệnh tinh hoa. cũng không có bất kỳ tăng trưởng. Không thể đạt tới số lượng 1 vạn. Ở trong thời gian thật ngắn này, thọ nguyên của hắn rõ ràng tăng lên hơn gấp đôi. Thọ nguyên của hắn đã đạt đến cực hạn, loại thọ nguyên này gần với thần minh. Không chỉ có như thế, Giang Nam thậm chí cảm giác được nhục thể của mình cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này mắt thường khó tìm, mà là trong cơ thể hắn. Từng cái hạt thật nhỏ tích chứa sinh mệnh lực bàn bạc. Nhục thể của hắn mặc dù bị hao tổn, cho dù không thúc giục pháp lực cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Cho dù người khác phá hủy nhục thể của hắn, chỉ cần thần tính còn tồn tại, chỉ sợ chỉ còn lại có một giọt máu tươi linh tính bất diệt, hắn cũng có thể quyển thổ trọng lai, khôi phục thân thể. Này cơ hồ chính là bất tử chi thân. Hắn hấp thu sinh mệnh lực tuy nhiều, nhưng thần một lệnh đệ nhất trọng thần cấm nghiền nát biến thành sinh mệnh tinh hoa vẫn còn cực kỳ khổng lồ. Như khói như biển, hắn hấp thu ngay cả 3 thành cũng không có. Mặc dù ta không thể luyện hóa thần một lệnh, nhưng chỗ tốt so với luyện hóa thần một lệnh cũng không kém chút nào. Giang Nam có chút hài lòng, ngẩng đầu nhìn thần một lệnh đệ nhị trọng thiên cất bước đi vào. Oanh! Trong đệ nhị trọng thiên, vô số một linh chen chút lao tới, trực tiếp hóa thành một người khổng lồ. Tay cầm thần thụ ầm ầm đập tới. Một kích kia, so sánh với một linh ở nhất trọng thiên còn muốn cường đại mấy lần. Giang Nam lắc mình rút đi. Cho dù ta tế lên đảng ma kiếm, chỉ sợ cũng không thể gây thương tổn được một linh này. Xem ra chỉ có thể bỏ qua. Tam khuyết đạo nhân, Thiệu Thiên Nhai cùng U Tùy Tỉnh đều chăm chú nhìn thần một lệnh chầm chầm. U Tùy Tỉnh đột nhiên nói: "Hai vị đạo hữu, các ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao vô đạo công tử sau khi nhận được thần một lệnh, lại không có cố gắng đem lệnh bài này luyện hóa?" Tam khuyết đạo nhân cùng Thiệu Thiên Nhai hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ là vô đạo công tử chỉ là vừa nhận được thần một lệnh, chưa tới kịp luyện hóa? Hay là nói, hắn không cách nào luyện hóa thần một lệnh?" "Ta cảm thấy được khả năng sau lớn hơn một chút." Tam khuyết đạo nhân ánh mắt chớp động. "Vô đạo công tử hơn phân nửa cũng là từ trong tay người khác đoạt tới thần một lệnh, bởi vì thấy không cách nào luyện hóa, cho nên mới lấy ra mặt lệnh bài này đi ra ngoài cùng ngươi đánh cuộc. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể luyện hóa lệnh bài này, chỉ sợ Giang lão đệ cũng có chút khó khăn." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 779 Bất Diệt Chi Thể 2. Ba người đang nói, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam lắc mình đi ra thần một lệnh, đi tới trong bí cảnh. "Giang lão đệ, ngươi luyện hóa lệnh bài này rồi?" Tam khuyết đạo nhân lập tức hỏi. Giang Nam lắc đầu, nói ra kinh nghiệm trong lệnh bài một lần, nói: "Không phải là người thần một thánh quân chọn trúng, căn bản không cách nào luyện hóa lệnh bài này." "Không sai. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có thể giấu diêm các ngươi." Con ngươi của Tam khuyết đạo nhân cô lỗ lỗ chuyển động, đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Ta chính là thần tuyển chi tử kia, chủ nhân thần một lệnh, chỉ có ta mới có thể luyện hóa lệnh bài này." Giang Nam không có hảo ý nói: "Đệ nhất trọng thần cấm của lệnh bài này đã bị ta đánh nát. Tam khuyết đạo hữu, ngươi là thần tuyển chi tử, như vậy luyện hóa đệ nhị trọng thần cấm đối với ngươi mà nói cũng không coi là khó khăn a." Đạo nhân mập này vội vàng lắc đầu, lúng ta lúng túng nói: "Ta sao lại đi đoạt đồ của người khác? chê cười, uy lực đệ nhị trọng thần cấm gấp đệ nhất trọng mấy lần, lấy thực lực của hắn tiến vào chính là chịu chết. Tam khuyết đạo nhân mặc dù lòng tham, nhưng còn có tự biết rõ. Trong lòng U Tùy Tĩnh một trận hoảng sợ, không có luyện hóa thần cấm, ngược lại đem thần cấm đánh nát. Đây là cái đạo lý gì? Ngay cả vô đạo công tử cũng không có đem thần cấm luyện hóa. Nói rõ thần cấm bên trong khẳng định uy lực cực kỳ cường đại. Thậm chí vượt qua chiến lực của vô đạo công tử. Này chẳng phải là nói chiến lực chân thực của Giang đạo hữu còn trên vô đạo công tử. U Tùy Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Bốn người bọn họ nếu như bỏ ra pháp bảo, thực lực cũng xê xích không nhiều. Nhưng mà mỗi người đều có được lá bài tẩy giấu diêm của mình. Lá bài tẩy của U Tùy Tĩnh đã bại lộ. Chính là Bát Bảo Liên Đài. Tế lên Bát Bảo Liên Đài, liền tương đương với Thánh Quan Phật Đạt tái thế. Có chiến lực thần minh, không phải chuyện đùa. Mà Tam Khuyết Đạo Nhân cùng Thiệu Thiên Nhai cũng riêng phần mình có lá bài tẩy không có hiển lộ ra. Ở trong lòng U Tùy Tĩnh, Giang Nam khẳng định cũng có lá bài tẩy của mình. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp ở bầu trời kim bàn truyền ra, chấn đắc màn nhĩ của mọi người ông ông tác hưởng. Thiệu Thiên Nhai, đã lâu không gặp, thương thế của ngươi có dưỡng tốt hay không? Giang Nam hướng một tiểu bí cảnh trong đi. Chỉ thấy vạn đạo kim quang từ tòa tiểu bí cảnh này bắn ra. Một vị nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn ngồi ở giữa kim quang. Giống như một pho tượng thiên thần. Uy phong lẫm lẫm. Nam tử trong kim quang kia đứng dậy. Đi ra bí cảnh. Thân thể của hắn di động. Kim quang nương theo hắn di động. Thủy chung để cho hắn như thần phủ xuống. Thanh âm ùi ùi vang lên. Không biết ngươi hiện tại còn có hứng thú hay không? Nghiệm chứng cử chuyển chiến thể của ngươi cùng hoàng kim thần thể của ta mạnh yếu một chút. Lâu Thiên công tử. U Tùy Tĩnh lộ ra vẻ kinh sợ, thấp giọng nói. Hôm nay làm sao xuất hiện nhiều thần thể như vậy? Còn để cho chúng ta những người này làm sao xen lẫn? Thiệu đạo hữu. Bản lãnh của Lâu Thiên so sánh với trước mạnh hơn. Thần thể càng đi về phía sau, thực lực càng mạnh. Lúc trước ngươi cùng hắn có thể chạy song song. Nhưng mà hôm nay, hoàng kim thần thể của hắn chỉ sợ đã vượt qua ngươi. Sắc mặt Thiệu Thiên Nhai lạnh nhạt cất bước đi ra bí cảnh, mỉm cười nói. Thần thể càng đến hậu kỳ càng mạnh, nhưng cử chuyển chiến thể của ta cũng là không kém. Quanh thân hắn hoa vụ tràn ngập. Hoa không phải là hoa vụ không phải là vụ. Lỗi lạc phong lưu. Cùng Lâu Thiên hoàn toàn có thể so sánh. Lâu Thiên, ngươi muốn thu ta thành toàn ngươi. Lâu Thiên cùng Thiệu Thiên Nhai hai người một trước một sau. Cất bước đi vào bên trong kim bàn. Hai người này đều là thanh niên xuất sắc cùng cường đại nhất trong thế hệ này. Đại biểu một đời mới phát của trung thiên thế giới. Không thể không tác động ánh mắt của mọi người. Sở dĩ trung thiên thế giới cường đại, trừ bởi vì nơi này là đại thế giới ra, còn có cũng là bởi vì ở trên mảnh thổ địa này ra đời không biết nhiều ít thiếu niên trẻ tuổi tuấn kiệt. Thiên tài xuất hiện lớp lớp. Trên thực tế, thanh niên có thể ở trung thiên thế giới khuấy một mảnh phong vân. Chỉ cần không chết, sau này đều có được một phen thành tựu kinh người. Trong một bí cảnh, một vị lão giả trầm giọng nói. Hai người Lâu Thiên cùng Thiệu Thiên Nhai. Quả thực là tự đối đầu. Hai người này kể từ khi trở thành tu sĩ tới nay, liền vẫn đấu tới đấu đi. Trước kia Thiệu Thiên Nhai còn có thể cùng Lâu Thiên chạy song song. Nhưng mà chút ít năm gần đây, Thiệu Thiên Nhai cùng Lâu Thiên chênh lệch dần dần kéo ra. Phụ cận một vị lão giả tóc trắng gật đầu nói, Thiệu Thiên Nhai cử chuyển chiến thể đúng là chiến lực kinh người. Cho dù là phàm thể, tu luyện loại công pháp này cũng có thể đạt tới thành tựu cực cao, có thể sánh ngang cùng bảo thể. Bất quá, dù sao cử chuyển chiến thể chẳng qua là thể chất hậu thiên tu luyện mà đến, cùng thần thể có chênh lệch không thể vượt qua. Một vị lão giả khác thở dài nói, mặc dù Thiệu Thiên Nhai đồng dạng là thiên tài hơn người, nhưng mà gặp phải thần thể, liền là bi ai của hắn. Mọi người một mảnh mặc nhiên. Người tài tình xuất chúng giống như Thiệu Thiên Nhai, từ cổ chí kim đếm không xuể. Nhưng người như vậy đều có bi ai đồng dạng. Đó chính là quan huy của bọn họ. Hoàn toàn bị thần thể cùng thời đại che giấu. Người cùng thời đại với quan vũ thần đế, đối với chuyện này đều có được cảm xúc đồng dạng. Thần thể thật sự quá mạnh mẽ. Lúc tiền kỳ cùng thần thể chênh lệch còn không phải hết sức rõ ràng. Nhưng mà hậu kỳ phàm thể, bảo thể cùng thần thể ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, to đến làm cho người ta tuyệt vọng. U Tùy Tĩnh thở dài, thấp giọng nói, lần này Thiệu đạo hữu có chút không ổn. Hắn tu luyện tới động thiên cảnh, Lâu Thiên công tử cũng tu luyện tới động thiên cảnh. Lúc trước Thiệu đạo hữu có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua, nhưng mà hiện tại, hắn lắc đầu, hiển nhiên đối với Thiệu Thiên Nhai cũng nhìn không tốt, thấp giọng nói, kia dù sao cũng là thần thể a. Giang Nam nghi ngờ nói, thần thể rất mạnh sao? U Tùy Tĩnh dở khóc dở cười nói, Giang đạo hữu, ngươi cùng Tam Khuyết đạo hữu không phải là thần thể sao? Thần thể cường đại, chính các ngươi nhận thức không ra, nhưng người khác là biết rõ các ngươi cường đại. Ta không phải là thần thể. Giang Nam lắc đầu nói. Tam Khuyết đạo nhân cũng lắc đầu nói, ta cũng không phải. U Tùy Tĩnh kinh ngạc vạn phần, thất thanh nói, hai người các ngươi không phải là thần thể. Làm sao có thể? Còn có Tam Khuyết đạo hữu, tại chỗ nhiều người như vậy cũng thấy trong cơ thể ngươi tích chứa thần quang. Rõ ràng là một loại thần thể cực kỳ cường đại. Thần minh trong suốt vân thành ta còn đích thân kiểm nghiệm qua thần huyết bên trong cơ thể ngươi. Mà Giang đạo hữu, nhục thể của ngươi mạnh mẽ như thế, so sánh với Tam Khuyết đạo hữu không kém chút nào. Làm sao không phải là thần thể? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 780 phàm thể bại thần thể. Ta là dưới cơ duyên xảo hợp tự mình luyện đến nước này. Giang Nam có chút buồn bực, thở dài nói, kết quả luyện có chút quan, thế cho nên hiện tại ta phi hành khó khăn. Tam Khuyết đạo nhân rất có ý tứ, đồng bệnh tương liên tố khổ nói, ta nguyên vốn cũng không phải là thần thể, cũng không có mập như vậy. Ngược lại rất là anh tuấn thần vũ. Nhưng mà sau khi tu luyện công pháp mà sư tôn ta truyền thụ, không chỉ có biến thành thần thể, cũng trở nên béo rất nhiều. Lão già kia rõ ràng có công pháp cực kỳ cao minh. Hết lần này tới lần khác nói gì muốn chứng minh mình so sánh với lão đối đầu lợi hại. Khai sáng ra một môn không thua công pháp của hắn đi ra ngoài. Môn công pháp này sáng tạo ra, chính hắn không đi tu luyện, ngược lại để cho ta tới luyện. Đoán chừng chính là biết môn công pháp này có tật bệnh thật lớn. U Tùy Tĩnh kinh ngạc không dứt, một hồi lâu nói không ra lời. Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân nói. Không một chút ý tứ nói giỡn. Nhưng trong lời nói tích chứa tin tức cũng đủ để khiếp sợ đương thời. Thần thể của hai người bọn họ là từ phàm thể hậu thiên tu luyện đến. Nếu như truyền đi, không biết sẽ khiến cho oanh động lớn vực nào. Hai người này đều biến thái. U Tùy Tĩnh trong lòng vạn phần buồn bực thầm nghĩ. Thần thể của Giang đạo hữu là mình trong lúc vô tình luyện ra. Thần thể của Tam Khuyết đạo hữu là sư tôn hắn tự nghĩ ra công pháp lung tung tu luyện ra. Hai người này là quái vật gì? Ngay cả thần thể cũng có thể tùy tùy tiện tiện tu luyện ra. Phàm thể không bằng thần thể ta cũng không tin. Giang Nam nhìn về phía Thiệu Thiên Nhai cùng Lâu Thiên trong kim bàn. Chỉ thấy Lâu Thiên khắp cả người là thần quang. Thần quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Như kiếm như vòng. Kinh người chí cực. Cười nói. Thực lực của Thiệu đạo hữu không kém gì ta, cùng Lâu Thiên đánh một trận tuyệt sẽ không bại. Tam Khuyết đạo nhân gật đầu nói. Ta cũng cho là vậy, phàm thể không kém hơn thần thể. Nhưng mà Thiệu đạo hữu chẳng qua là hậu thiên thể chất mà Lâu Thiên là hoàng kim thần thể. U Tùy Tĩnh mới vừa nói ra lời này. Liền hối hận. Bên cạnh mình liền có hai hậu thiên thể chất biến thái như vậy. Nếu như mình còn nói hậu thiên thể chất không bằng thần thể, kia cũng có chút ngu xuẩn. Thiệu Thiên Nhai, sau khi trải qua trận chiến này, ngươi đã không thể làm đối thủ của ta. Bên trong kim bàn, nhiều cát vàng biến thành tinh cầu chìm nổi không chừng. Lâu Thiên tắm rửa thần quang vàng màu, nhìn về phía Thiệu Thiên Nhai đối diện. Lãnh đạm nói. Tốc độ tu luyện của ngươi không chậm. Lần trước chẳng qua là so với ta kém hơn một chút. Nhưng mà trải qua hai năm khổ tu, ngươi và ta chênh lệch đã kéo ra. Hắn đứng chắp tay, đánh giá hoa vụ động thiên của Thiệu Thiên Nhai, lắc đầu nói. Xem ra ngươi so sánh với lần trước lại có lĩnh ngộ. Đáng tiếc ngươi ở trước mặt ta chỉ có tư cách bại. Ra tay đi, nể tình ngươi là đá mài đao của ta, ta nhường ngươi một chiêu. Để cho ta một chiêu. Thiệu Thiên Nhai lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng vung một ốm tay áo, lạnh nhạt nói. Một chiêu đã qua. Con ngươi của Lâu Thiên co rút nhanh, khí huyết đột nhiên tăng vọt, hừ lạnh nói. Ngươi đã không thức thời, vậy thì đừng trách ta. Tranh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 781 Phàm thể bại thần thể 2. Hắn khí huyết tràn ngập. Ngang trường không ngàn dặm. Đây là một đạo kim sắc khí huyết. Khí huyết mênh mông. Đạo văn lay động. Mà ở phía sau hắn là tám tòa thần phủ. Thần phủ kim chói. Thần uy vô cùng nồng nặc từ bên trong tám tòa thần phủ này truyền ra. Phản phất trong đó thật sự có thần minh tồn tại. Đừng nói thần phủ tám cảnh cao thủ. Coi như là thiên cung tám cảnh cường giả. Cũng hiếm có người có thể tản mát ra thần uy. Mà bên trong thần phủ của Lâu Thiên, thậm chí có thần uy truyền ra, thật sự là nghe rợn cả người. Thần phủ của người khác nhìn như thần thánh, nhưng so với thần phủ của hắn quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Nơi hắn đặt chân, đã biến thành một thế giới kim quang lập lòe. Trong vòng chu vi 300 dặm, hắn chính là chủ tể phiến thế giới này. Thần của phiến thế giới này. Thiệu Thiên Nhai lĩnh ngộ ra động thiên cảnh ảo diệu mà người khác chưa từng lĩnh ngộ. Đem ngoại giới hóa thành động thiên. Mà Lâu Thiên giống như trước cũng lĩnh ngộ ra điểm này. Thậm chí động thiên thế giới của hắn rộng lớn 300 dặm. so sánh với động thiên của Thiệu Thiên Nhai còn muốn rộng lớn. Thần thể là cường đại như thế, tu luyện làm ít công to, hơn nữa thần thông thiên thành, giống như thần giúp. Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân đánh một trận. Bởi vì thật sự quá nhanh. Rất nhiều người cũng không thấy rõ chỗ cường đại của thần thể. Mà giờ phút này Lâu Thiên đem một mặt cường đại của Hoàng Kim thần thể triển lộ không thể nghi ngờ. Tôn Vương thần ấn. Hắn quát lên một tiếng. Ở phía sau hắn. Trong Hoàng Kim động thiên. Một thần nhân kim giáp mềm rũ xuống dâng lên. Một ấn hướng Thiệu Thiên Nhai đáp đi. Đây là một kích vô cùng cường đại, thậm chí thôi động một viên cát vàng biến thành tinh cầu. Đem viên tinh cầu này đẩy ra quỹ đạo. Mặc dù nói viên tinh cầu này là cát vàng biến thành. Nhưng cát vàng trong kim bàn của Xuất Vân Thành. Chính là Xuất Vân Thần tôn luyện. Mỗi một viên cát vàng là một thần minh chi bảo. Mặc dù sức nặng không bằng tinh cầu chân chính, chỉ sợ cũng thua kém không nhiều. Một chưởng oai của Lâu Thiên thế nhưng đạt tới loại trình độ này, có thể thấy được thực lực của hắn là kinh người bực nào.